Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157 Quỷ Thê Quyến Rũ. Chờ đồng học rời đi, tiểu nữ hài liền nhỏ giọng cùng chính mình mẫu thân nói vừa mới trải qua đồng học ngồi ở phòng học. Cái nào vị trí, ra ở đâu cái tiểu khu nói như vậy? Minh ca nghe nàng vui sướng thanh âm, liền cảm thấy này cùng nàng xa xôi thoạt nhìn giống như là một bức họa thế giới dần dần liền dung. Vào nàng trong mắt, một bên xe điện bị bên cạnh xe đạp từ biệt. Muốn nghiêng đầu né tránh xe đạp, kết quả xe đầu một quay liền chiều tiểu nữ hài mụ mụ đảo đi. Tiểu nữ hài kêu sợ hãi hô thanh mụ mụ. Kia cái gọi là mụ mụ lại không có đi xem xe điện, mà là quay người lại đem chính mình nữ nhi hướng biên đẩy đi, nhưng kia xe điện cũng không có đè ở nữ hài mụ mụ trên người, cầm ô Minh ca thượng một khắc ly hai người còn có đoạn khoảng cách. Ngay sau đó cũng đã tới rồi nữ hài mụ mụ bên người. Đem xe điện đỡ trụ, tái nhà mình nhi tử xe điện xe chủ một bên nói lời cảm tạ một bên nhìn phía váy đen nữ hài, nữ hài mặt biến mất ở dù chung, xe chủ thấy không rõ nữ hài mặt, cũng không biết vì cái gì nhìn đến nữ hài sau, cả người đánh một cái lạnh run, đáy lòng một cổ tử quái dị cảm tràn ngập, lệnh nàng trốn giống nhau hướng phía trước phóng đi. Nữ hài mụ mụ đầu tiên là đem bị chính mình đẩy đến một bên tiểu nữ hài kéo ở trong tay, lúc này mới quay đầu liên thanh hướng dù hạ nhìn không tới mặt nữ hài nói tà. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi chân làm sao vậy? Thanh âm này thanh lãnh lãnh, làm người nữ hài mụ mụ run rẩy. Nàng siết chặt chính mình nữ nhi tay, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nói, trước hai ngày chân không cẩn thận uy hạ, không có gì đại sự. Phao phao nước ấm thì tốt rồi. Ngồi xuống ta nhìn xem. Nữ hài mụ mụ chố mắt. A. Trên mặt còn ở nghi hoặc, nhưng nữ tử thanh âm ngữ khí lại có loại vô hình ma lực, làm nàng vô tri vô giác ngồi ở một bên gạch đài thượng. Váy đen từ nữ tử khom lưng, nàng trong tay dù đem nàng nửa người trên che lại, nữ hài mụ mụ thấy không rõ nàng mặt, chỉ cảm thấy chính mình mắt cá chân sưng to địa phương đột nhiên chợt lạnh. Giống như là có lạnh buốt phong từ mắt cá chân chỗ nhảy đi vào, lại như là có điều xà mang theo bén nhọn lạnh lẽo chui vào nàng mắt cá chân chung. Nàng theo bản năng muốn trốn, nhưng chân mới vừa động, lại phát hiện chính mình mắt cá chân chỗ mát lạnh lạnh có loại nói không nên lời thoải mái cảm. Nữ tử đã buông ra nàng chân, thanh lãnh nói thanh hào. Nữ hài mụ mụ như được đại xá đứng dậy, hướng tới nữ tử nói tạ, lôi kéo chính mình nữ nhi vội vàng hướng phía trước đi tới. Đi rồi vài bước mới phát hiện, nàng chân thế nhưng không đau, nữ hài kinh hỉ kêu. Mẹ ngươi chân có phải hay không không đau a, đi được nhanh như vậy. Vừa mới cái kia tỉ tỉ thật là lợi hại a. Nữ hài mụ mụ cúi đầu đi xem chính mình chân. Nàng chịu đựng đáy lòng cái loại này quái dị muốn cất bước liền chạy xúc động, quay đầu đi tìm vừa mới vị kia nữ nhân, nhưng người đến người đi, lại không thấy nữ tử màu đen thân ảnh qua giao lộ đang muốn tiến tiểu khu môn. Tiểu nữ hài lôi kéo chính mình mụ mụ cánh tay, mụ mụ ngươi xem, cái kia giúp nàng mụ mụ một thân màu đen váy còn chống một phen hắc dù nữ tử. Giờ phút này liền ở tiểu khu cửa đứng, tiểu nữ hài mụ mụ nhìn đến nàng kia bị dù che hơn phân nửa thân mình, đáy lòng theo bản năng nhút nhát phát lạnh. Mụ mụ, là cái kia giúp chúng ta tỉ tỉ đâu? Nàng thế nhưng ở chỗ này. Tiểu nữ hài đã là buông ra mụ mụ tay chiều nữ tử chạy đi. Đại tỉ tỉ, ngươi cũng là ở tại trong cái tiểu khu này sao? Tiểu nữ hài đi đến Minh ca bên người ngửa đầu nhìn Minh ca. Đại tỷ tỷ, vừa mới cảm ơn ngươi giúp ta mụ mụ đem uy chân xoa hào. Ngươi thật là lợi hại a đại tỷ tỷ, Như vậy một chút ta mụ mụ liền không đau. Đại tỷ tỷ ngươi là bác sĩ sao? Nữ hài mụ mụ khẩn trương đứng ở tại chỗ. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đi kéo chính mình nữ nhi. Sau đó liền nghe được nữ tử kia nhu nhu thấp thấp thanh âm. Ta không phải bác sĩ đâu. Minh ca hơi hơi nâng lên dù chiều tiểu nữ hài cười cười. Ta trước kia thường xuyên giúp ta cha mẹ mát xa thân thể. Cho nên sẽ một chút xoa bóp. Không phải rất khó chuyện này. Tiểu nữ hài lúc này mới thấy rõ Minh ca mặt. Nàng kinh ngạc như là cứng lại rồi không nhúc nhích. Vẫn là nàng mụ mụ đem tay nàng kéo chủ. Chiều Minh ca gật đầu hàn huyên. Tiểu hài tử không hiểu chuyện ngươi đừng để trong lòng. Cái kia, ngươi cũng ở tại cái này tiểu khu sao? Dù Trung Minh ca gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Nhà ta người ở nơi này. Ta chính là tới nhìn một cái bọn họ quá đến được không? Nữ hài mụ mụ tuy rằng rất tưởng lôi kéo chính mình nữ nhi quay đầu rời đi. Nhưng này nữ tử giúp quá nàng. Nàng rốt cuộc cũng làm không ra loại sự tình này tới. Đành phải ngạnh ra đầu tiếp tục hỏi. Người nhà ngươi ở nơi này a? Bọn họ trụ cái nào lâu? Ta đã quên bọn họ là trụ cái nào lâu? Minh ca dừng một chút. Ta ở chỗ này chờ bọn họ. Có lẽ là có thể thấy thượng một mặt. Tiểu nữ hài mụ mụ tuy rằng đáy lòng sợ hãi. Nhưng nghe được Minh ca này thấp thấp lược đau thương nói. Cắn chặt răng nói. Ngươi như thế nào có thể không biết người nhà ngươi trụ nào đống lâu đâu? Ngươi không bọn họ liên hệ phương thức sao? Ân, thật lâu không thấy, cũng chưa bọn họ liên hệ phương thức. Đại tỷ tỷ, vậy ngươi đi trước nhà của chúng ta chờ đi. Ngươi cùng ta mụ mụ nói người nhà ngươi gọi là gì? Nói không chừng ta mụ mụ nhận thức đâu. Ngươi nói cho ta cũng thành. Một hồi ta ở trong ban WeChat chung hỏi một chút các bạn học. Trong tiểu khu rất nhiều ta đồng học. Nói không chừng bọn họ nhận thức người nhà ngươi đâu. Dù hạ thệ âm khinh phiêu phiêu. Như vậy, có thể chứ? Đương nhiên có thể nha. Đại tỷ tỷ ngươi việc này liền bao ở ta trên người. Minh ca đi theo tiểu nữ hài vào thang máy. Nàng đem trong tay dù chậm rãi thu hồi. Rũ đầu nàng. Tóc dài nhu thuận khoác ở sau người. Thoạt nhìn tựa hồ là cái phi thường dịu ngoan nữ hài tử. Nữ hài mụ mụ đáy lòng tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng đáy lòng tổng cảm thấy hoảng loạn khó chịu. Mỗi xem một cái trước mắt nữ hài tử. Liền có loại da đầu tê dại cảm giác. Cũng bởi vậy, nàng cũng chưa nhìn đến nữ hài trông như thế nào. So với có chút co quắp phụ nhân. Tiểu nữ hài thực nhiệt tình lôi kéo Minh ca vào trong phòng. Nàng một bên cấp Minh ca đoan trái cây. Một bên hỏi Minh ca thích ăn cái gì. Minh ca không có ăn trái cây. Nàng rũ đầu ngồi ở trên sofa. Nhìn đến bàn trà phía dưới một tầng phóng một cái album. Ở dò hỏi quá tiểu nữ hài sau đem album đem ra lật xem bên trong ảnh chụp. Bên trong có rất nhiều ảnh. Chụp. Tiểu nữ hài từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, bất quá phiên đến một nửa sau. Ảnh chụp lại biến thành mặt khác một nữ hài tử. Mặt khác nữ hài tử những cái đó ảnh chụp đều có chút phát cũ. Có cùng đồng học ở bên nhau ảnh chụp. Còn có trường học lớp lưu ảnh. Nhưng tựa hồ cũng không có cùng người nhà ở bên nhau ảnh chụp. Này đó ảnh chụp. Có lẽ là nữ hài người nhà cùng với nữ hài cùng nhau lưu ảnh những người đó trong tay tìm về tới. Cho nên mới sẽ không có nữ hài người nhà chụp ảnh chung. Bởi vì chụp ảnh chung đều đã hủy hoại, Minh ca hỏi ghé vào bên người nàng tiểu nữ hài. Đây là ai nha? Cảm giác cuối tuần là ta nhất vội thời điểm. Một ngày ngay cả di động cũng không gặp được. Nhược nhược cầu một chút vé tháng. Hết chương.